Chào quý thính giả của Xóm Nhiều Chuyện. Anh Bóng Đêm đang cầm trên tay tác phẩm nổi tiếng của Jane Austen, Kiêu Hãnh và Định Kiến, sẵn sàng mời mọi người cùng khám phá chương 16 với chuyến viếng thăm nhà ông bà Phillips tại Meryton của năm cô con gái nhà Bennet và anh chàng họ hàng Collins. Chương 16. Không ai phản đối lời hứa hẹn của đám trẻ với bà dì. Và tuy Collins ngại ngần khi phải rời ông bà Bennet duy nhất một buổi tối trong suốt đợt viếng thăm, nhưng mọi nỗi đắn đo của anh ta đều một mực bị xua đi. Đúng giờ, cỗ xe ngựa chở anh ta cùng năm cô em họ qua Meryton. Khi bước vào phòng khách, mấy cô gái vui sướng nghe rằng anh Wickham đã nhận lời mời của Dượng và lúc này đang có mặt trong nhà. Mọi người nghe báo tin và ngồi vào ghế xong thì Collins được thong thả nhìn quanh trầm trồ. Anh ta lấy làm ngạc nhiên về kích cỡ và đồ nội thất trong phòng đến độ nói rằng anh ta gần như tưởng mình đang ngồi trong phòng nhỏ dùng điểm tâm vào mùa hè ở Dorset. Một sự so sánh ví von mà mới đầu không khiến người ta mát dạ cho lắm. Nhưng khi bà Philip nghe giải thích và hiểu ra Dorset là gì và ai là chủ nhân, khi bà lắng nghe mô tả chỉ mới một trong nhiều phòng khách ở dinh thự của phu nhân Catherine và thấy rằng nguyên cái ống khói thôi cũng đã đến 800 bảng, thì bà cảm nhận được sự trọn vẹn sức mạnh của lời khen, và nếu bị so sánh với phòng của quản gia thì cũng khó mà buồn giận được. Colin mô tả cho bà nghe hết thảy vẻ uy nghi đường bệ của phu nhân Catherine và tòa dinh thự, chốc chốc lại lan man sang ca tụng tệ xá của mình cùng việc sửa sang cải tạo nó. Anh ta sung sướng bận bịu cho đến khi cánh đàn ông vào. Anh ta thấy bà Philip lắng nghe rất chăm chú, càng nghe bà lại càng đánh giá cao địa vị của anh ta. Và bà quyết tâm thuật lại hết cho hàng xóm láng giềng nghe ngay khi có thể. Về phần mấy cô gái, vì không thể nghe nổi ông anh họ mà cũng chẳng biết phải làm gì. Các cô chỉ biết ước ao có một nhạc cụ ở đấy và xăm soi hình bóng lãnh đạm của chính mình trên đồ sứ nơi bệ lò sưởi. Quãng thời gian chờ đợi dường như thật lê thê, tuy nhiên cuối cùng thì cũng qua. Các chàng trai rốt cuộc cũng đến. Khi Wickham bước vào phòng, Elizabeth phải công nhận từ lúc gặp đến giờ, cô có nhìn hoặc nghĩ đến anh với lòng ngưỡng mộ thì cũng không hề quá đáng một chút nào cả. Các sĩ quan trong trung đoàn hạt X nói chung là một nhóm rất lịch thiệp và đáng hâm mộ, mà những người ưu tú nhất trong số họ thì hiện đang có mặt ở đây. Nhưng Wickham hơn hẳn họ về dáng vẻ, dung mạo, điệu bộ và dáng đi. Cũng giống như họ hơn hẳn ông Dượng Philip, mặt bành, húp híp, hơi thở nồng nặc mùi vang Bồ Đào Nha, theo sau họ vào phòng vậy. Wickham là người đàn ông may mắn bởi mọi ánh mắt phái nữ đều đổ dồn về phía anh. Còn Elizabeth là người phụ nữ may mắn mà cuối cùng anh ngồi xuống bên cạnh. Anh tức thì bắt chuyện dù chỉ là nhận xét đêm ẩm ướt và cái cung cách ấy dễ mến đến độ khiến cô cảm thấy rằng đề tài bình thường nhất, tẻ nhạt nhất và sáo mòn nhất cũng có thể thú vị nhờ cái khéo của người nói chuyện. Trước những đối thủ dành sự chiếu cố của phái nữ như Wickham và các sĩ quan, Colin dường như đã trở nên vô vị. Đối với mấy cô thì dứt khoát anh ta không là gì. Nhưng chốc chốc anh ta vẫn được bà Philip tử tế lắng nghe và nhờ sự chu đáo của bà được mời thật nhiều cà phê và bánh nướng xốp. Khi mấy bàn chơi bài được bày ra, anh ta có dịp đáp lại bằng cách chiều lòng bà mà ngồi xuống chơi bài úp. Tôi không biết gì nhiều về trò này, anh ta nói, nhưng tôi sẽ rất vui tự trau dồi thêm vì ở địa vị xã hội của tôi. Bà Philip rất mừng vì anh ta chiều ý, nhưng không chờ nghe nổi lý do. Wickham không chơi bài nên rất sẵn lòng khi được mời vào bàn bên kia để ngồi giữa Elizabeth và Lydia. Ban đầu dường như có nguy cơ anh ta chỉ mải mê chú ý đến Lydia vì cô vốn là người rất giai chuyện, nhưng cũng vì cực kỳ mê trò vé số nên chẳng mấy chốc cô đâm say sưa theo trò chơi, hăm hở đặt cược và ầm ĩ đòi tiền ăn được nên không để tâm đến riêng ai nữa. Nhờ mọi người nói chung đều thích trò chơi này, lúc bấy giờ Wickham mới được thong thả trò chuyện với Elizabeth và cô rất sẵn lòng để nghe. Dù cô không dám mong được nghe kể về điểm chính mà cô muốn, câu chuyện quen biết giữa anh với Darcy, cô còn chẳng dám nhắc đến Darcy nữa kia. Dù vậy, thật bất ngờ khi nỗi tò mò trong cô được giải tỏa, chính Wickham khơi mào chủ đề này. Anh hỏi Netherfield cách Meryton bao xa Và sau khi nghe cô trả lời xong, ngập ngừng hỏi là Darcy ở đó được bao lâu rồi? 1 tháng ạ, Elizabeth đáp. Thế rồi không muốn bỏ qua đề tài này, cô nói thêm, theo như tôi hiểu thì anh ta là người rất giàu có ở Derbyshire. Đúng thế, anh Griska đáp. Điền sản của anh ta ở đó rất nguy nga, tròn 10.000 bảng mỗi năm. Cô chẳng thể gặp ai có khả năng cho cô thông tin xác thực về điểm này hơn tôi đâu, bởi tôi đã gắn bó với gia đình của anh ta theo cách đặc biệt từ thuở bé. Elizabeth không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Chắc cô rất ngạc nhiên khi nghe khẳng định như vậy, cô Bennet ạ. Sau khi cô có lẽ là đã thấy thái độ lạnh nhạt của chúng tôi khi giáp mặt hôm qua. Cô có thân với anh Darcy không? Trong chừng mực mà tôi mong muốn thôi, Elizabeth thốt lên rất nhiệt tình. Tôi đã ở chung nhà với anh ta suốt 4 hôm và tôi thấy anh ta rất khó ưa nữa. Tôi chẳng có quyền gì mà nêu ý kiến riêng về chuyện mà anh ta dễ ưa hay thế nào khác, Wickham nói. Tôi không đủ tư cách để đưa ra nhận định. Tôi biết anh ta quá lâu và quá rõ nên không thể làm người đánh giá công minh được. Tôi không thể nào công tâm được, nhưng tôi tin là ý kiến của cô về anh ta nói chung sẽ làm người ta kinh ngạc, mà có lẽ cô cũng không bày tỏ mạnh mẽ như thế ở nơi nào khác đâu nhỉ. Đây là nhà của cô mà. Xin lấy danh dự ra mà thề, ở đây tôi cũng không nói gì nhiều hơn ở bất cứ nhà nào trong vùng này, trừ Netherfield ra. Ở Hertfordshire, anh ta chẳng được yêu mến gì cả. Ai cũng thấy gai ghét cái tính kiêu kỳ của anh ta. Anh sẽ chẳng thấy ai nói tốt đẹp hơn về anh ta đâu. Tôi không thể vờ thấy ái ngại được, Wickham nói sau khi phải ngừng một lát. Khi anh ta hay ai đi nữa không được quý trọng hơn mức họ xứng đáng, nhưng với anh ta thì tôi tin điều đó không thường xảy ra. Thiên hạ lóa mắt vì của cải và địa vị của anh ta, hay khiếp sợ cung cách sang trọng uy phong của anh ta, nên chỉ nhìn anh ta theo cách mà anh ta muốn cho mọi người thấy. Mặc dù tôi chỉ quen sơ sơ, nhưng tôi đã thấy anh ta là người tính tình khó chịu rồi. Wickham chỉ lắc đầu. Không biết anh ta có ở lại vùng này lâu nữa không nhỉ? Anh nói khi lại có dịp. Tôi không biết gì đâu. Nhưng lúc ở Netherfield, tôi không nghe nói gì về chuyện anh ta sẽ đi. Tôi mong kế hoạch về trung đoàn hạt X của anh sẽ không vì anh ta đang ở trong vùng mà đảo lộn. Ồ không, không có chuyện Darcy mà xui đuổi được tôi đâu. Nếu anh ta muốn tránh thấy mặt tôi thì anh ta phải đi ấy chứ. Chúng tôi không được thân thiện với nhau và tôi luôn đau lòng khi gặp anh ta. Nhưng tôi chẳng có lý do gì phải tránh mặt anh ta ngoại trừ cái chuyện mà tôi có thể nói trước cả thiên hạ. Cái cảm giác bị đối xử rất tệ bạc và những nuối tiếc vô cùng đau đớn vì anh ta là người như vậy. Cô Bennet ạ, cha anh ta, ông Darcy quá cố, là một trong những người tử tế nhất từng sống trên đời và là người bạn chân chính nhất tôi từng có. Bởi vậy tôi chưa bao giờ bầu bạn với anh Darcy này mà không thấy đau buồn thấu tâm can bởi cả ngàn hồi ức dịu dàng. Cách anh ta đối xử với tôi thật đáng hổ thẹn, nhưng tôi rất tin mình có thể tha thứ cho anh ta tất cả, còn hơn là để anh ta phụ lòng mong mỏi và làm hổ thẹn ký ức về cha của anh ta. Elizabeth thấy thêm lưu tâm đến đề tài này nên hết lòng lắng nghe. Nhưng tính chất tế nhị của nó khiến ta không thể dò hỏi thêm. Thế rồi Wickham nói qua những chủ đề chung chung hơn về Meryton, về vùng này, về việc giao thiệp. Anh có vẻ rất hài lòng về tất cả những gì đã thấy cho đến nay và nói về sự giao thiệp với kiểu lấy lòng nhẹ nhàng nhưng cũng hiểu được. Chính cái triển vọng thường xuyên được giao thiệp lại là mối giao thiệp tử tế. Anh nói thêm, là lý do chủ yếu xui khiến tôi vào trung đoàn hạt X. Tôi đã biết họ là một trung đoàn đáng kính, dễ chịu, và Disney bạn tôi còn lôi cuốn tôi thêm khi kể về các doanh trại hiện nay của họ. Cùng bao sự quan tâm tử tế và mối quen biết tuyệt vời Meryton đem lại cho họ nữa. Tôi thừa nhận, giao thiệp là điều cần thiết cho tôi. Tôi đã là kẻ phẫn trí, nên tâm hồn tôi không chịu nổi sự đơn độc. Tôi phải có công việc và giao thiệp, để quân ngũ ban đầu không phải là hướng đi được chọn cho tôi. Nhưng giờ đây, vì tình thế mà nó trở nên phù hợp. Lẽ ra giáo hội mới là chức nghiệp của tôi. tôi được nuôi dạy để vào xã hội. Và lẽ ra lúc này tôi đã có được chức nghiệp rất đáng giá, nếu mà điều đó làm hài lòng người mà chúng ta vừa nhắc đến đây. Vậy ư? Phải, ông Darcy quá cố đã để lại di chúc tiến cử tôi cho chức nghiệp đáng giá nhất. Ông là cha đỡ đầu của tôi và cực kỳ yêu mến tôi. Tôi không sao cảm kích cho đủ lòng tốt của ông. Ông có ý muốn chu cấp cho tôi thật hậu hĩ và tưởng mình đã làm rồi. Nhưng đến khi chức nghiệp này cần người đảm nhận, nó lại được trao đi chỗ khác. Trời ơi! Elizabeth kêu lên. Nhưng sao có thể thế được chứ? Làm sao mà xem nhẹ di chúc của ông ấy được? Sao anh không nhờ pháp luật chấn chỉnh? Lời lẽ trong di nguyện ấy không mang tính chính thức cho lắm, nên tôi không thể trông mong gì ở luật pháp được. Một người có danh dự không thể nghi ngờ ý định này, nhưng Darcy lại muốn nghi ngờ, hay xem đó chỉ là sự tiến cử có điều kiện, và khẳng định rằng tôi đã để mất quyền đòi hỏi nó vì tính phung phí khinh suất, tóm lại vì bất cứ điều gì mà cũng chẳng vì gì cả. Điều chắc chắn là 2 năm trước người ta cần tìm người đảm nhận chức nghiệp đó. Đúng lúc tôi đến tuổi được nắm giữ, vậy mà nó bị trao cho một người khác. Và một điều cũng chắc chắn chẳng kém, ấy là tôi không thể trách tội mình đã làm gì để mất nó. Tính khí tôi niềm nở, không ý tứ, nên có thể tôi đã hết sức tự nhiên nói lên ý kiến của mình về anh ta và với anh ta. Ngoài việc đó ra thì tôi chẳng nhớ nổi mình có làm gì xấu xa hơn. Nhưng sự thật thì chúng tôi là 2 kiểu người khác nhau một trời một vực, và anh ta căm ghét tôi. Chuyện này chướng tai gai mắt quá. Anh ta đáng bị bêu diếu trước thiên hạ. Không lúc này thì lúc khác anh ta cũng sẽ bị thôi, nhưng không phải do tôi. Chừng nào tôi còn chưa quên được cha anh ta, tôi không bao giờ đi thách thức hay vạch trần anh ta cả. Elizabeth tôn trọng anh vì những cảm xúc như vậy và nghĩ anh cao thượng hơn bao giờ hết khi bộc bạch như thế. Nhưng, cô nói sau một lúc ngập ngừng, anh ta có động cơ gì mới được chứ? Điều gì lại khiến anh ta đối xử tàn nhẫn như vậy? Do ghét cay ghét đắng tôi, nỗi ác cảm mà tôi chỉ còn biết cho là do lòng đố kỵ trong chừng mực nào đó. Nếu ông Darcy quá cố không ưu ái tôi nhiều đến thế, ắt con trai của ông ta còn chịu đựng tôi. Đằng này lòng quyến luyến kỳ lạ cha anh ta dành cho tôi khiến anh ta bực tức. Tôi tin là từ thuở nhỏ kìa, tâm tính anh ta không chịu được sự tranh đua giữa chúng tôi, kiểu ưu ái thường dành cho tôi. Tôi đâu ngờ anh Darcy lại tệ thế này, mặc dù tôi cũng chưa bao giờ ưa anh ta cả. Tôi đã không nghĩ xấu đến như thế về anh ta. Tôi cho rằng anh ta khinh miệt đồng loại nói chung, nhưng không ngờ anh ta lại hạ mình mà còn có hành động trả đũa hiểm độc, bất công và vô nhân đạo đến như vậy. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một lát rồi cô nói tiếp. Tôi có nhớ một hôm ở Netherfield, anh ta huênh hoang rằng anh ta có tính oán hận không nguôi và hay hiểm thù. Tâm tính anh ta thật là đáng sợ. Tôi không dám để mình nói về điều này đâu. Wickham đáp. Tôi khó mà công bằng với anh ta được. Elizabeth lại trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi thốt lên. Cư xử kiểu ấy với con trai đỡ đầu, người bạn, người thân của cha mình. Cô cũng muốn nói thêm. Lại là một chàng trai mà ngay dung mạo cũng đã xác nhận là người dễ mến rồi, như anh. Nhưng rồi đành vừa lòng với cách nói. Lại là người có lẽ từng là bạn của anh ta từ thuở nhỏ, gắn bó với nhau, như tôi tin anh đã nói, rất thân thiết. Chúng tôi chào đời trong cùng một giáo xứ, trong cùng trang viên. Chúng tôi trải qua phần lớn thời thơ ấu với nhau, sống cùng một nhà, chơi cùng một trò chơi, cùng được cha mẹ chăm sóc như nhau. Cha của tôi khởi nghiệp trong nghề mà dượng của cô, ông Philip, có vẻ như tạo được rất nhiều uy tín. Nhưng cụ từ bỏ tất cả để phục vụ cho ông Darcy quá cố và dành hết thời gian chăm lo cho cơ ngơi Pemberley. Cụ được ông Darcy vô cùng quý trọng, là một người bạn vô cùng thân tín. Ông Darcy thường thừa nhận mình mang ơn cha tôi rất nhiều vì đã tích cực chăm nom. Cho nên trước khi cha tôi nhắm mắt xuôi tay, ông Darcy đã tự hứa với cụ sẽ chu cấp cho tôi. Tôi tin chắc rằng ông cũng cảm thấy đó là món nợ ân tình đối với ông cụ, cũng như tình cảm mà ông dành cho tôi. Kỳ lạ thật đấy, Elizabeth thốt lên. Thật xấu xa. Tôi tự hỏi, sao chính tính kiêu hãnh của anh Darcy này lại không khiến anh ta công bằng với anh? Nếu không vì động cơ nào hay hơn thì anh ta cũng không nên kiêu hãnh đến độ bất lương, bởi tôi phải gọi đó là bất lương. Thế mới hay chứ, Wickham đáp. Vì hầu như mọi hành động của anh ta đều bắt nguồn từ tính kiêu hãnh, và thường thì tính kiêu hãnh là người bạn thân nhất của anh ta. Nó gắn liền anh ta với đức hạnh hơn bất kỳ cảm xúc nào khác. Nhưng chúng ta có ai là kiên định bất biến đâu. Trong cách anh ta đối xử với tôi có những thôi thúc còn mạnh hơn cả lòng kiêu hãnh nữa. Tính kiêu hãnh đáng ghét như vậy có bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cho anh ta không? Có chứ. Nó thường khiến anh ta rộng rãi, hào phóng, hào hiệp cho tiền, tỏ lòng hiếu khách, giúp đỡ nông nô và cứu tế người nghèo. Lòng tự hào gia tộc và niềm hãnh diện phận làm con, vì anh ta rất tự hào về cha của mình đã làm điều này. Động cơ mạnh mẽ của anh ta là không tỏ ra làm mất thể diện gia đình, thua sót trong những phẩm tính được mọi người ngưỡng mộ, hay để mất thanh thế của trang viên Pemberley. Anh ta còn có niềm hãnh diện phận làm anh, cộng thêm chút tình cảm anh em nữa. Nó khiến anh ta trở thành người giám hộ rất tốt bụng và chu đáo cho cô em gái, nên cô sẽ nghe mọi người ca tụng anh ta là người anh chu đáo và tử tế nhất trong mọi người anh trai. Cô Darcy là người như thế nào? Anh lắc đầu. Tôi ước gì được nói cô ta dễ mến. Tôi thật đau lòng khi nói xấu người nhà anh Darcy. Nhưng cô ta cũng giống hệt anh trai, rất rất kiêu kỳ. Hồi còn bé, cô ta đằm thắm đáng yêu, lại rất mến tôi. Tôi đã dành biết bao giờ để giúp vui cho cô ta. Nhưng giờ thì cô ta chẳng là gì đối với tôi cả. Cô ta là một thiếu nữ xinh đẹp, độ 15-16, và tôi biết rất mực hài hòa, tài hoa nữa. Nhưng từ khi cha mất, cô ta sống ở London. Có một bà cùng ở trông nom việc học hành cho cô ta. Sau nhiều lần ngừng và thử những đề tài khác, Elizabeth không nhịn được mà lại quay về với đề tài ban đầu. Cô nói: tôi ngạc nhiên thấy anh ta thân thiết với anh Pingley. Làm sao anh Pingley, một người dường như chính là hiện thân của sự vui vẻ yêu đời, và tôi cũng thật lòng tin anh ấy quả là dễ mến, lại bầu bạn với một người như vậy chứ? Làm sao họ hợp nhau được? Anh có quen anh Pingley không? Không hề. Anh ấy là người có duyên, dễ thương, đáng mến. Chắc anh ấy không biết anh Darcy là người như thế nào. Có lẽ vậy. Nhưng nếu muốn thì Darcy cũng biết chiều lòng mà. Anh ta không thiếu khả năng. Anh ta có thể là người bạn biết sửa đổi nếu anh ta nghĩ chuyện đó đáng để bỏ công. Nếu có ai ngang ngửa được với anh ta về địa vị, thì khi ở bên họ, anh ta khác xa với khi đối xử với những người không giàu có bằng. Tính kiêu hãnh của anh ta không bao giờ mất. Nhưng với người giàu sang thì anh ta có đầu óc phóng khoáng, công bằng, chân thành, hợp lý, đáng kính, có lẽ dễ thương nữa. Nếu tính đôi chút đến gia sản và dáng vẻ. Lát sau thì nhóm chơi bài whist giải tán, người chơi tụ tập lại quanh bàn bên kia, nên Colin ngồi vào giữa em họ Elizabeth và bà Philip. Bà Philip lại hỏi thăm như thường lệ xem anh ta thắng thua thế nào. Không tốt lắm, anh ta đã thua sạch. Nhưng bà Philip vừa tỏ vẻ lo lắng thì anh ta không hề gì. Anh ta cam đoan với bà rằng dáng vẻ nghiêm trọng đạo mạo là chuyện đó không hề gì, rằng anh ta xem tiền bạc chỉ là chuyện còn con, và xin bà đừng lấy làm áy náy. Thưa bà, anh ta nói, tôi thừa biết rằng khi người ta ngồi xuống chơi bài, họ phải đánh liều đặt cược tiền bạc, và may mắn là tôi không ở trong hoàn cảnh để phải xem nặng 5 shilling. Chắc chắn là có nhiều người không nói được như vậy, nhưng nhờ phu nhân Catherine de Brost, tôi đã không còn cần để tâm đến những chuyện nhỏ vặt vãnh như vậy nữa. Wickham để ý ngay. Sau khi quan sát Colin ít giây thì anh thấp giọng hỏi Elizabeth xem người bà con của cô có quen thân với gia đình de Brost không. Phu nhân Catherine de Brost, cô đáp, mới đây thôi đã ban cho anh ấy một chức nghiệp. Tôi không rõ ban đầu làm sao mà anh Colin được bà ta chiếu cố, nhưng chắc chắn anh ấy quen bà ta chưa lâu. Tất nhiên cô cũng biết rằng phu nhân Catherine de Brost với phu nhân Anne Darcy là hai chị em. Do vậy bà ta là dì của Darcy. Không, quả tình là tôi không biết. Tôi không biết gì về quyến thuộc của phu nhân Catherine. Mãi đến ngày hôm kia tôi mới nghe về bà ta. con gái của bà ta, tiểu thư Tepros, sẽ được hưởng một gia tài cách xù, và người ta tin là cô ta và anh họ sẽ sáp nhập hai điền sản lại. Thông tin này khiến Elizabeth mỉm cười mà nghĩ đến cô Bingley tội nghiệp. Mọi trò quan tâm săn đón của cô nàng quả thật là công cốc. Sự trìu mến cô nàng dành cho em gái anh ta và bao lời khen ngợi anh ta đều vô ích và vô dụng nếu anh ta đã có ý định với một người khác. Anh Collins tán tụng phu nhân Catherine và con gái lắm, cô nói. Nhưng theo vài chi tiết anh ấy kể về quý bà này, tôi nghi lòng biết ơn khiến anh ấy lạc lối. Và dù là người bảo trợ, nhưng bà ta rất kiêu căng và tự phụ. Tôi tin bà ta có cả hai tính đó ở mức độ lớn đấy chứ, Wickham đáp. Nhiều năm rồi tôi không gặp bà ta, nhưng tôi còn nhớ rất rõ là tôi chưa hề ưa bà ta và thái độ bà ta độc đoán và sức sược. Bà ta có tiếng là rất khôn ngoan và khéo léo, nhưng tôi thì lại tin rằng bà ta có được những khả năng ấy là từ địa vị của cải, phần là do cung cách hống hách và phần còn lại là từ niềm hãnh diện về cháu trai của bà ta. Kẻ muốn mọi người bà con của mình phải có hiểu biết xuất sắc nhất. Elizabeth thừa nhận rằng anh ta giải thích điều đó rất có lý. Thế rồi họ tiếp tục trò chuyện với nhau. Cả hai đều hài lòng cho đến khi bữa ăn khuya khiến cho mọi người ngừng chơi bài và để nhường phần quan tâm của anh Wickham cho mấy cô khác. Trong tiếng ồn của bữa tiệc khuya nhà bà Philip thì không ai chuyện trò gì được, nhưng cách anh xử sự đã được lòng mọi người. Anh nói cái gì cũng hay ho, anh làm cái gì cũng nhã nhặn. Elizabeth ra về mà đầu óc chỉ nghĩ đến anh. Cô chẳng thể nghĩ đến gì khác ngoài anh Wickham và về những gì mà anh ta đã kể cô nghe suốt quãng đường về nhà. Nhưng cô không có dịp để nhắc đến dù chỉ là tên anh, bởi Lydia và Collins cả hai không ai im miệng lấy một lần. Lydia huyên thuyên về trò chơi bài vé số, cô thắng được bao nhiêu con cá và thua mất bao nhiêu. Còn Collins thì mô tả sự lịch thiệp của ông bà Philip, quả quyết là mình không bao giờ để tâm đến những khoản thua khi chơi bài whist, rồi liệt kê ra hết những món trong bữa khuya. Rồi cứ một hai, sợ mình khiến mấy cô em họ chật trội. Anh ta còn bao nhiêu điều muốn nói ra mà chẳng xoay sở nói kịp trước khi xe ngựa dừng trước cửa gia trang của Longsmont. Chương 17. Hôm sau, Elizabeth thuật lại cho Jane câu chuyện trao đổi giữa Wickham và cô. Jane lắng nghe, vừa sững sờ vừa băn khoăn. Cô không sao tin được anh Darcy lại có thể bất xứng với lòng kính trọng của anh Bingley đến như vậy. Thế nhưng bản tính cũng không cho phép cô nghi ngờ lòng trung thực của một thanh niên có bề ngoài dễ mến như Wickham. Chỉ riêng việc anh có lẽ đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn như vậy là cũng đủ để thu hút mọi tình cảm dịu hiền trong cô. Vì vậy, cô chỉ còn biết nghĩ tốt về cả hai, biện bạch cho tư cách của mỗi người. Còn bất cứ điều gì không thể giải thích khác thì cô đều cho là sự vô tình hay nhầm lẫn. Chị dám chắc là cả hai đều ngộ nhận cách này hay cách khác mà ta không hiểu. Cô nói, có lẽ các đương sự đã hiểu sai nhau. Tóm lại, ta không thể phỏng đoán nguồn cơn hay sự kiện khiến họ trở nên xa lánh nhau mà không thực sự đổ lỗi cho bên nào. Thật thế, vậy thì chị Jenny quý, chị có thể nói gì thay mặt cho đương sự có lẽ liên quan trong việc này không? Chị cứ xóa tội cho họ luôn đi, bằng không ta buộc phải nghĩ xấu về một ai đấy. Em cứ cười thỏa thích đi, nhưng không vì em cười mà chị thay đổi ý kiến đâu. Lizzie yêu quý ơi, cứ thử nghĩ xem anh Darcy sẽ bị nhìn nhận đáng hổ thẹn ra sao khi đối xử với người mà cha anh ấy yêu quý đến như vậy. Người mà cha anh ấy đã hứa sẽ chu cấp, không thể có chuyện đó được. Không ai có lòng nhân từ thông thường, không ai biết quý trọng chút nào nhân cách của mình mà lại có thể làm như vậy. Bạn bè thân thiết nhất có thể lầm tưởng đến như thế với anh ấy không? Ôi, không bao giờ đâu. Em sẵn lòng tin anh Bingley bị dối gạt hơn là cho rằng anh Wickham đi bịa đặt ra một câu chuyện về mình như anh ấy kể với em nghe tối qua. Tên tuổi, sự kiện, mọi thứ nêu ra mà không khách sáo gì cả. Nếu không phải lý như vậy thì hãy để anh Darcy cải chính. Và chăng vẻ ngoài của anh ấy đã nói lên sự thật rồi. Thật khó quá, thật đáng buồn, người ta chẳng biết phải nghĩ sao nữa. Chị thứ lỗi cho em, nhưng người ta biết chính xác phải nghĩ thế nào đấy. Nhưng Jane chỉ có thể biết chắc về một điểm, rằng anh Bingley nếu đã bị lừa phỉnh, sẽ rất đau khổ nếu như ai ai cũng biết chuyện này. Hai thiếu nữ đang đứng nói chuyện ở lối đi giữa lùm cây bụi thì được gọi vào vì chính những người mà họ đang nhắc đến chơi nhà. Anh Bingley cùng chị em gái thân hành đến để mời dự buổi khiêu vũ ở Netherfield mà mọi người mong chờ bấy lâu, được ấn định vào thứ ba tuần sau. Hai cô này vui mừng gặp lại bạn thân yêu, nói rằng lâu quá rồi họ chưa gặp, rồi hỏi đi hỏi lại Jane thế nào kể từ khi họ chia tay. Họ chẳng đếm xỉa gì đến ai khác trong nhà cả. Cố hết sức tránh mặt bà Bennet, không nói gì nhiều với Elizabeth và không nói tiếng nào với mấy cô kia. Chốc lát sau họ lại đi, lẹ làng đứng lên khiến anh em trai họ phải ngạc nhiên, rồi vội vàng ra về như thể nóng lòng chạy trốn những màn xã giao phép tắc của bà Bennet. Phái nữ trong nhà ai cũng thấy hài lòng về cái viễn cảnh buổi khiêu vũ ở Netherfield. Bà Bennet muốn nghĩ đương nhiên đó là vinh dự cho cô cả, nên đặc biệt nở mày nở mặt khi được chính anh Bingley mời. Thay vì một tấm thiệp khách sáo, Jane tưởng tượng ra một buổi tối được vui vầy với hai bạn và được anh em trai họ quan tâm săn đón. Elizabeth thì vui sướng nghĩ đến chuyện sẽ được khiêu vũ thật nhiều với anh Wickham và được thấy cái nhìn và cách cư xử của Darcy khẳng định mọi điều. Niềm vui mà Catherine với Lydia háo hức trông đợi lại không phụ thuộc vào riêng một sự kiện nào cả, hay riêng một người nào đến mức ấy. Bởi lẽ dù cũng như Elizabeth, cô nào cũng định bụng khiêu vũ nửa buổi tối với Wickham. Nhưng anh hoàn toàn không phải là bạn nhảy duy nhất làm hai cô thỏa mãn, mà dù thế nào thì buổi khiêu vũ vẫn cứ là buổi khiêu vũ. Ngay cả Mary cũng quả quyết với gia đình rằng cô không miễn cưỡng khi đến dự. Em được một mình các buổi sáng cũng là đủ rồi, cô nói. Em nghĩ thi thoảng tham gia vào những sinh hoạt buổi tối cũng không sao. Xã hội có quyền đòi hỏi tất cả chúng ta, và em tự nhận mình là một trong những người xem các quãng thời gian vui chơi giải trí là cần thiết cho tất cả mọi người. Tâm trạng của Elizabeth hồ hởi vì dịp này đến mức dù không thường nói chuyện bâng quơ với Colin, cô cũng không nhịn được mà hỏi anh ta có định nhận lời mời của anh Bingley không? Và nếu có, anh ta thấy tham gia vào những trò tiêu khiển buổi tối thì có phải phép không? Cô khá ngạc nhiên thấy rằng anh ta không e ngại gì về điểm này và không hề sợ Tổng Giám Mục hay phu nhân Catherine de Brost khiển trách khi mạn phép khiêu vũ. Tôi cam đoan với cô rằng, anh ta nói, tôi không hề cho rằng một buổi khiêu vũ này được một thanh niên có tư cách tổ chức cho những người đáng kính lại có thể có khuynh hướng xấu xa. Tôi thì không hề phản đối khiêu vũ, nên tôi hy vọng rằng tối hôm ấy sẽ được hân hạnh mời hết mấy cô em xinh đẹp nhảy. Sẵn đây tôi cũng mời cô Elizabeth ạ, cho riêng hai vòng khiêu vũ đầu. Đây là một sự thiên vị mà tôi tin em họ Jane sẽ cho là có nguyên nhân chính đáng, chứ không phải vì bất kính với cô ấy. Elizabeth cảm thấy mình bị mắc lỡ mất rồi. Cô những mong được anh Wickham mời hết hai vòng khiêu vũ đó, vậy mà thay vì thế lại là anh Collins. Tính sôi nổi của cô chưa bao giờ sai lúc tai hại hơn. Tuy vậy chuyện chẳng đặng đừng, niềm vui của anh Wickham và của cô đành phải hoãn lại một chút nữa. Vậy là cô cố hết sức duyên dáng nhận lời mời của anh Collins. Cô vốn chẳng ưa gì kiểu chiều chuộng của anh ta, vì nghĩ nó mang hàm ý khác nữa. Giờ cô mới chợt nhận ra rằng cô được chọn ra trong mấy chị em là người xứng hợp làm bà chủ nhà mục sư Hushford và góp một tay lập nhóm chơi bài bốn người ở Rossing khi thiếu những vị khách xứng đáng hơn. Ý đó chẳng mấy chốc thành niềm xác tín khi cô nhận thấy anh ta càng ngày càng cư xử nhã nhặn với cô và cứ thường nghe anh ta khen tính hóm hỉnh và hoạt bát của cô. Và dù thấy ngạc nhiên hơn là hài lòng về sức hút của mình. Mẹ cô đã sớm để cô hiểu rằng bà thấy rất vừa ý về cái khả năng của họ nên vợ nên chồng. Nhưng Elizabeth lại không muốn hiểu cái ý bóng gió đó. Thừa biết rằng có trả lời như thế nào thì sau đó cũng sẽ có trận tranh cãi ra trò. Biết đâu anh Colin sẽ không bao giờ ngỏ lời. Và chừng nào anh ta còn chưa làm vậy thì tranh luận về anh ta cũng bằng thừa. nếu không có buổi khiêu vũ tại Netherfield để bàn tán, để chuẩn bị, thì lúc này mấy cô em Bensnet đã ở trong tình trạng đáng thương làm sao. Bởi lẽ từ hôm có lời mời cho đến ngày buổi khiêu vũ diễn ra, hôm nào trời cũng mưa như thể không cho họ qua Meriton lấy một lần. Không thể đi tìm bà gì, các sĩ quan hay tin tức gì được. Ngay cả hoa hồng để đính trên giày đi dự tiệc ở Netherfield cũng phải nhờ người mua giúp. Đến cả Elizabeth cũng thấy lòng kiên nhẫn bị thử thách đôi chút bởi thời tiết khiến cô không thể làm quen thêm với anh Wickham. Và chỉ có buổi khiêu vũ hôm thứ ba mới đủ sức giúp Kitty và Lydia chịu đựng nổi một ngày thứ sáu, thứ bảy, rồi chủ nhật thứ hai như vậy. Sau một chương 16 khá dài thì tác giả lại xả hơi cho độc giả bằng chương tiếp theo khá ngắn, với nội dung chủ yếu nói về thái độ trông chờ của mọi người vào buổi dạ vũ ngày thứ ba, buổi tiệc mà Bingley tổ chức dành riêng cho Jane đền bù việc cô không may bị bệnh. Phần hay của câu chuyện có lẽ sẽ nằm ở phía sau.